Chương 3295 tối cường thăng cấp hệ thống. Thất Viêm Hoa. Cung vớt Bi Liêu Thần Tông, xây dựng ở Thần Thiên Sơn Mạch đỉnh núi, Thần Thiên Sơn Mạch gần nhất thiên địa phương, cao lớn vững chãi cùng trong tầng mây, một chút căn bản không nhìn thấy đầu, cường giả tập hợp, toàn bộ đại lục cường giả có một nửa là xuất thân từ Thần Tông đại điện, cường giả khắp nơi không ngừng chạy về, tất cả đều là huyền vương cảnh giới cường giả, không ít là huyền vương cảnh giới đỉnh cao, những này mọi người là một ít bí ẩn không ra cường giả siêu cấp, bọn họ ẩn núp ở nơi nào đó bế quan tu luyện, rất ít sẽ xuất hiện tại thế nhân trước mặt, thế nhưng lần này bọn họ từng cái lão quái vật đều bế quan mà ra, hội tụ ở Thần Tông đại điện, có thể làm cho bọn họ xuất quan chỉ có một việc, Thần Tông chịu đến uy hiếp. Dựa theo thám tử báo lại, Huyền Các mới các chủ liền muốn đến giết Diệp Phó Tông chủ, hắn còn dám tới Thần Tông. Nhất định không thể để cho hắn sống sót rời đi. Có người nói Huyền Các đang khắp nơi tìm kiếm Thất Viêm Hoa. Phía trên thế giới này có thể có loại này linh thảo. Tìm kiếm đồ vật tìm được chúng ta Thần Tông trên địa bàn đến rồi, ta nhìn hắn là đến đưa mạng. Nghe đồn cái này mới các chủ cường đại dị thường, đem Huyền Gia vô thượng thần bảo cho dung hợp, ngăn ngắn một ngày từ thông u cảnh giới đột phá tới huyền vương cảnh giới đỉnh cao. Ha ha ha! Câu nói như thế này ngươi cũng tin. Mỗi một cảnh giới đều là võ giả cảm ngộ đột phá, thân thể đột phá mới có thể đạt đến. Một ngày đột phá đến huyền vương cảnh giới, hắn tại sao không nói mình sẽ biến đây? Mặc kệ có phải là thật hay không, có thể đem Huyền Các chính đại các chủ cho đánh giết, nhất định rất mạnh. Sợ cái gì? Hắn nếu như tới rồi, lão tử cái thứ nhất để hắn quỳ xuống gọi tổ tông. Có chúng ta ở đừng nói là chỉ là một cái Huyền Các các chủ, coi như là toàn bộ Huyền Các xâm lấn, này có thể làm sao? Gọi hắn có đi mà không có về. Nói không sai, Huyền Các là cái rắm gì à? Chúng ta Thần Tông thế lực mấy trăm năm trước liền hoàn toàn nghiền ép hắn, nếu không là bọn họ Huyền Các có cái gì vô thượng đại trận ở, liền bọn họ cũng dám ở trước mặt chúng ta làm càn. Thần Tông trên cung điện, từng cái lão quái vật đều là hung hăng cực kỳ, căn bản chưa hề đem Huyền Các để ở trong mắt, đối với những lão quái vật này mà nói, Thần Tông chỉ là bất diệt Huyền Các mà thôi, muốn diệt, vậy thì là chuyện một câu nói, cái này cũng là sự thực. Thần Tông đã là thế giới này đệ nhất thế lực, hà tất lại đi nuốt, giây lát một tên đệ tử truyền âm, tông chủ đến. Trong nháy mắt, trên cung điện lập tức yên tĩnh lại, đối với Diệp Vũ Thiên trong lòng bọn họ tràn ngập kính ý, không chỉ là bởi vì hắn là Thần Tông tông chủ, hắn vẫn là cái đại lục này người mạnh nhất, duy nhất nhất cái tiến vào như thần cảnh giới người, những lão quái vật này đối với hắn kính ý nhiều là bởi vì người sau, Diệp Vũ Thiên từ một bên đi ra, tay áo trên mang theo một mảnh vải đen, còn ở nhớ lại em trai chết. Đối với Diệp Tu La chết hắn rất thương tiếc. Nếu không là cách nhau quá xa, hắn đã sớm chết. Tới, Diệp Vũ Thiên ngồi xuống, một chút nhàn nhạt đảo qua, khóe miệng toát ra một vệt người ngoài ra không nhìn thấy đắc ý, hắn một tiếng mệnh lệnh, hết thảy lão quái vật đều xuất quan, cũng đủ để chứng minh hắn uy tín, ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, rồi cầm các vị trưởng lão triệu tập đến các ngươi cũng đều biết chuyện gì, Thần Tông chịu đến lớn lao uy hiếp, Huyền Các đời mới các chủ, cũng là sát hại phó tông chủ hung thủ. Hắn liền muốn đến Thần Tông. Hắn có thể đem Huyền Các chính đại các chủ giết chết, cái này mới các chủ tất nhiên có chỗ hơn người. Có câu nói kêu, thiện người không đến, kẻ lai giả bất thiện. Hắn nếu dám đến Thần Tông đến, này đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Thần Tông, triệu tập các vị trưởng lão đến vậy là thương lượng một chút đối sách, đồn đại người này tuổi tác không lớn, thế nhưng là dung hợp một hạng vô thượng thần bảo, nắm giữ thôn phệ chi lực, chỉ cần thân thể tiếp xúc liền có thể trong nháy mắt hấp thu đi tinh nguyên. Thân thể càng là vượt quá huyền thể, đạt đến thần thể tồn tại. Các vị trưởng lão, các ngươi có gì đối sách? Một tên trưởng lão tiến lên một bước nói, người ta đã nghĩ nói một chữ, giết. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ đại điện trưởng lão cùng kêu lên quát lên, giết. Tiếng hô giết y rung trời, toàn bộ đại điện đều ở nổ vang, âm thầm chấn động. Một tên trưởng lão nói, người hắn giết phó tông chủ, thù này nếu như không báo, vậy chúng ta Thần Tông còn gì là mặt mũi? Đừng nói hắn đánh giết Huyền Các chính đại cao thủ, coi như hắn là ba đầu sáu tay, mối thù này cũng phải báo. Báo thù, ý. Báo thù. Mọi người lần thứ hai cùng kêu lên quát lên, Thần Tông cao cao tại thượng, phó tông chủ đều bị người giết chết, thù này có thể không báo. Diệp Vũ Thiên nói, nghe nói không sai, thù này không báo, Thần Tông còn gì là mặt mũi. Vốn là ta còn muốn đợi thêm một ít ngày, hắn nếu đưa tới cửa, vậy thì phải cầm mệnh lưu lại. Một tên trưởng lão nói ra, kẻ tông chủ, hắn thân một người đến đây có thể hay không là có khác việc. Đồn đại hắn đến thần tông là hỏi dò Thất Viêm Hoa sự tình, không biết tông chủ có biết Thất Viêm Hoa. Diệp Vũ Thiên không lộ vẻ mặt, chỉ là trong mắt của hắn nhẹ nhàng co rụt lại, nhàn nhạt nói, Thất Viêm Hoa chưa bao giờ xuất hiện ở thế giới này, các loại linh thảo sách cổ đều tra khắp cả, căn bản không có thứ này. Một gã khác trưởng lão lập tức nói, hắn chính là tìm đến gốc, cái gì Thất Viêm Hoa? Lão phu một đời đều đang nghiên cứu linh thảo đan dược, chưa từng nghe nói thứ này. Diệp Vũ Thiên nói, linh trưởng lão là thứ nhất luyện đan sư, hắn đều chưa từng nghe nói, còn có ai nghe nói qua? Không chờ này tên trưởng lão tiếp tục hỏi, Diệp Vũ Thiên nói tiếp, nếu các vị trưởng lão không có dị nghị, vậy ta liền ra lệnh rồi. Thần Trận Phong nghe lệnh. Một tên trưởng lão đi ra, tần tần một tiếng, thần Trận Phong, ở. Diệp Vũ Thiên nói, tu vi của người này quỷ trắc khó liệu, không thể gần người, ngươi thần Trận Phong bố trí kỳ trận bát tuyệt, mà lại mặc kệ có không hề có tác dụng, có thể gây tổn thương cho hắn một cọng tóc gáy cũng là thương. Tuân lệnh. Ông lão cấp tốc lui ra. Thần Võ Phong nghe lệnh. Thần Linh Phong nghe lệnh. Mạnh nhất lực lượng đến đối kháng Long Phi, thần Tông chưa từng như này đối phó quá một người, thế nhưng lần này không giống, Diệp Vũ Thiên chính là muốn dùng mạnh nhất đại pháo oanh yếu nhất mũi, mặc kệ ngươi trốn đến nơi đâu cũng phải bị đánh chết. Tiểu tử, chờ xem. Mọi người tản đi, mấy tên trưởng lão lưu lại, trong đó có thần Đan Phong Phong chủ Linh Vương, Diệp Vũ Thiên nhìn mấy người, trầm thấp một tiếng, hãy đi theo ta. Chỗ ngồi hơi động, bên trong cung điện xuất hiện một cái mật thất, Diệp Vũ Thiên trước tiên đi vào trong mật thất, ba tên trưởng lão vội vã đi theo, xuyên qua u ám đường nối, trở lại đến một phiến trước cửa đá, Diệp Vũ Thiên trên người một đạo thần tông kình khí tuôn ra, thôi thúc cửa đá chậm rãi mở ra, ở trong nháy mắt này, kim quang bắn ra bốn phía, con mắt đều không mở ra được, coi như Diệp Vũ Thiên là như thần cảnh giới, vào đúng lúc này hai mắt của hắn cũng không khỏi tránh né mũi nhọn. Không dám trực vọng, trong mật thất ương, một đóa không thể dùng đóa chữ để hình dung, hẳn là dùng khỏa chữ để hình dung, một gốc cây khổng lồ dông viêm chi cây, dung nham phun trào, dông viêm chi trên cây sinh trưởng bảy đóa màu vàng hoa, mỗi một đóa chỉ có một cánh hoa thượng lưu động không phải dông viêm, mà là một loại thuần dương lực lượng, có thể nghịch thiên cải mệnh, cải tử hồi sinh thuần dương, mỗi một cánh hoa đại diện cho một loại thuần dương, bảy mảnh hợp nhất, thuần dương. Chi thể, vạn âm bất xâm.